Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, Tiêu Trang khách đến thăm. Đừng vội, chúng ta đêm khuya tới đây, là làm phiền, đại sảnh vị trí đầu não, ngồi một gã phong thái ngọc cốt thiếu nữ, nàng bưng một ly trà thơm thiển mân. Lại là có thêm làm cho người hít thở không thông khí độ. Chung quanh, Tiêu Trang mấy vị chấp sự trong nội tâm chấn động. Tại trẻ tuổi ở bên trong, bọn hắn chưa bao giờ gặp bất kỳ một cái nào nữ tử có thể cùng Tiêu Tuyết Thần so sánh với mô phỏng. Không thể tưởng được hôm nay ngược lại là gặp được một vị bên cạnh, đang ngồi hắn hắn khi còn trẻ người. Chứng kiến Tiêu Trang mấy cái chấp sự bối rối, đều là cười mà không nói, trong mắt lại là có thêm vẻ khinh thường. Rốt cục, Tiêu Trang mấy gã chấp sự có chút chịu không được loại này khí độ áp bách. Xin lỗi một tiếng, đến đại sảnh bên ngoài chờ Tiêu Tuyết Thần đến. Tĩnh sư muội, may mắn có ngươi cùng một chỗ đến đây, nếu không, còn chưa hẳn có thể trấn trụ Tiêu Trang những này hạ nhân. Đang ngồi một vị cẩm bào thanh niên cười, dùng truyền âm chi thuật phân số tròn cổ quanh quẩn tại các đồng bạn bên tai. Loại này truyền âm chi kỹ so với truyền âm chi kỹ thì là cao hơn minh rất nhiều, cũng là một loại bất truyền bí mật. Tại đương kim một ít bá chủ cấp trong thế lực cũng chưa chắc có loại này truyền âm chi kỹ. Nghe vậy, không đợi Tĩnh tiểu thư mở miệng, còn lại mọi người cũng là nhao nhao vận dụng truyền âm chi kỹ, tán thưởng Tĩnh tiểu thư khí độ siêu phàm. Tục truyền nghe thấy, Tiêu Trang cái này đồng lứa Tiêu Tuyết Thần, là Tiêu Trang trong lịch sử có thể được xưng tụng đệ nhất tuyệt thế kỳ tài. Trong mắt của ta, như vậy nghe đồn quá khuếch đại rồi, cùng Tĩnh tiểu thư so sánh với, nàng không đáng kể chút nào. Tĩnh tiểu thư tư chất chính là chiến thiên thành từ ngàn năm nay đệ nhất nhân. Cái kia Tiêu Tuyết Thần cho dù tài xuất sắc thì như thế nào có thể cùng Tĩnh tiểu thư so sánh với? Là được, Tiêu Trang chỉ là chiến thiên thành một cái tiểu tiểu chi nhánh gia tộc. Huống hồ, thoát ly chiến thiên thành như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, sớm đã là ếch ngồi đáy giếng. Loại này nghe đồn, rất có thể là Tiêu Trang chính mình thả ra, tự là muốn một lần nữa trở về chúng ta chiến thiên thành. Đang ngồi một đám thanh niên những thiên tài lẫn nhau nói xong, ngôn ngữ tầm đó, đối với vị trí đầu não thiếu nữ đã lấy lòng, cũng là kính sợ. Tốt rồi, theo chiến thiên thành đi ra, mỗi ngày nghe các ngươi vuốt mông ngựa, các ngươi không chê phiền sao? Tĩnh tiểu thư ngón tay ngọc vuốt chén trà biên giới, mỉm cười cười nói, các ngươi cũng đừng như vậy làm thấp đi Tiêu gia vị tiểu thư này. Như vậy nghe đồn là chiến thiên thành ám bộ điều tra ra được, không có nửa một chút lầm lỗi. Đã ám bộ nói, Tiêu Trang vị này muội muội thiên tư chính là Tiêu Trang từ trước tới nay thứ nhất, chỉ sợ tại toàn bộ chiến thiên thành trong lịch sử cũng là có thể đưa thân top 100 tồn tại. Như dùng tư chất mà nói, ta có thể cùng nàng không tương sàn sàn nhau, tự rất tốt. Huống hồ, nếu là ám bộ điều tra tình huống toàn bộ là thật, Tiêu gia vị này muội muội chính là kiếm hồn trời sinh, thì càng thêm cực kỳ khủng khiếp. Nghe được Tĩnh tiểu thư nói như vậy, đang ngồi một đám đồng bạn đều là không đồng ý. Bọn hắn nói được tuy là lấy lòng ngữ điệu, nhưng lại không có nửa điểm khuếch đại. Tại chiến thiên thành ở bên trong, Tĩnh tiểu thư tại trẻ tuổi tuyệt đối là số một đích thiên tài, đủ để đưa thân cái này đồng lứa top 5 hàng ngũ. Nhân vật như vậy, chỉ có tại chiến thiên thành như vậy thiên tông, như vậy tiểu thiên vực mới có thể đào tạo đi ra. Ngoại giới như vậy địa phương, ở mọi phương diện đều xa không bằng thiên tông, như thế nào có được đào tạo cái thế thiên tài thổ nhưỡng? Đang ngồi một đám bọn đều là bĩu môi, cảm thấy ám bộ điều tra kết quả nhất định có hơi nước. nói Tiêu Trang nữ tử kia kinh tài tuyệt diễm còn chưa tính, lại vẫn là trời sinh kiếm hồn, mà lại là đỉnh cấp kiếm hồn áo nghĩa. Thiên tài như vậy, toàn bộ Chiến Thiên Thành cách hơn mấy thay, cũng chưa chắc có một người, huống chi là tại bên ngoài. Đột nhiên, đang ngồi mọi người đều là chấn động, lòng có sở giác, nhao nhao nhìn về phía cửa đại sảnh, nhưng lại đứng đấy một vòng thanh lệ bóng hình xinh đẹp. Bạch y như ánh trăng, đeo đỉnh đầu lụa trắng mũ rộng vành, có nói không nên lời mỹ lệ, lại giống như một mực đứng ở nơi đó, tại lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện với nhau. Tiêu Trang Tiêu Tuyết Thần, có thể cùng Chiến Thiên Thành bạn cũ hậu nhân gặp mặt. Hạnh ngộ, các ngươi nói không sai, Tuyết Thần tư chất bình thường, làm sao có thể vào khỏi Chiến Thiên Thành rất nhiều cao nhân pháp nhãn. Chư vị lần này đến đây, không biết là cần làm chuyện gì? Nếu là khảo hạch Chiến Thiên Thành ngày xưa ban bố nhiệm vụ, kính xin nghỉ ngơi một đêm, ngày mai cẩn thận thẩm tra. Đứng ở đại sảnh cửa vào, Tiêu Tuyết Thần bình tĩnh mở miệng, mang theo tiêu ý, lại là có thêm cự nhân dùng ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Mọi người tại đây, kể cả Tĩnh tiểu thư ở bên trong, đều là khiếp sợ không hiểu. Bọn hắn đều là võ đến thiên cảnh, thậm chí vương giả cảnh tuyệt thế cường giả, đúng là không có chút nào phát giác Tiêu Tuyết Thần ra sao lúc đến. Hơn nữa, bọn hắn ở giữa nói chuyện với nhau chính là chấm dứt mật truyền âm chi kỹ, căn bản không lo lắng có người có thể nghe trộm đến. Phải biết rằng loại này truyền âm chi kỹ, trừ phi là tu vi cao hơn suốt một cái đại cảnh giới, mà lại tu luyện có độc môn nghe trộm chi kỹ, mới có thể nghe lén một hai. Thế nhưng mà, dùng Tiêu Tuyết Thần tuổi thọ, tuyệt đối không có khả năng võ trí thánh cảnh. Chiến Thiên Thành ám bộ điều tra kết quả, Tiêu Trang vị nữ tử này tu vi thâm bất khả chắc, chỉ sợ đã tới vương giả cảnh hậu kỳ. Ngươi, trước khi cái kia tên cẩm bào thanh niên bỗng nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ tức giận, muốn trách cứ Tiêu Tuyết Thần vô lễ, lại dám như vậy dòm nghe bọn hắn mật ngữ. Thế nhưng mà, lời nói đến bên miệng, cẩm bào thanh niên lại cảm giác một cổ lạnh như băng mà hít thở không thông khí cơ tuôn ra đến, chợt lóe lên rồi biến mất, như là kiếm phong nhập vào cơ thể, tại hắn xương cốt trong khe hở xuyên qua, trực tiếp mang tới, có loại thấu xương băng hàn. Trong nháy mắt, cẩm bào thanh niên toàn thân thấm đầy mồ hôi lạnh, bờ môi nhúc nhích, hai chân run lên ngồi xuống, lại không dám nói câu nào. Đây là kiếm hồn thiên thành thấu xương kiếm ý, đang ngồi một đám thanh niên cường giả trong nội tâm kinh hoàng. Bọn hắn đến từ Thiên Tông, hắn kiến thức độ cao, cùng thế hệ bên trong hiếm có dấu người có thể bằng. Tất nhiên là có thể phân biệt nhận ra, Tiêu Tuyết Thần phát ra cái này một tia kiếm khí, đến cùng thuộc làm gì cấp độ kiếm ý. Chẳng lẽ nói, ám bộ điều tra tình báo, toàn bộ là thật. Tiêu Trang Tiêu Tuyết Thần, chính là một vị trời sinh kiếm hồn cái thế kỳ tài. Đang ngồi một đám thanh niên trao đổi ánh mắt, đều có lấy vẻ kinh hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là Chiến Thiên Thành sư trưởng đám bọn họ nhìn thấy Tiêu Tuyết Thần, sẽ khiến như thế nào oanh động. Như vậy cái thế thiên tài, nhất định phải nắm giữ ở chúng ta cái này nhất mạch trong tay. Trong chốc lát, đang ngồi trong lòng mọi người đã có quyết đoán, nhất là Tĩnh tiểu thư, cũng đôi mắt đẹp chớp liên tục, nhìn về phía Tiêu Tuyết Thần ánh mắt, có một loại khác ý tứ hàm xúc. Tuyết Thần muội muội, Tĩnh tiểu thư mở miệng, động lòng người tiếng nói lộ ra một lượng thân thiết, nhưng lại lời nói vừa lối ra, tự im bặt mà dừng. Ông, trong đại sảnh không vài đạo kiếm khí lộ ra, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm ấn, lơ lửng trong đại sảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh rung rung, bốn phía tràng cảnh biến ảo, phảng phất lâm vào một cái lạ lẫm không gian. tí ti từng sợi kiếm ý, hóa thành một cổ gió kiếm bắt đầu khởi động, hướng phía Tĩnh tiểu thư bọn người ngay ngắn hướng bắn tới. Ngươi làm cái gì? Thật can đảm, dùng sức một mình, muốn cùng ta đám bọn họ nhiều người như vậy chống lại. Tiêu Tuyết Thần, ngươi đây là làm chi? Là muốn cải lời Chiến Thiên Thành sao? Một đám thanh niên cường giả gầm lên liên tục, vội vàng căng ra chân diễm vòng bảo hộ, chống cự đánh thẳng mà đến kiếm ý. Nhưng mà, sau một khắc, một cổ kiếm gió thổi qua, trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn, khiến cho mọi người tại đây nhao nhao định trụ, khó hơn nữa nhúc nhích mảy may. Ý thức của bọn hắn như thường, nhưng lại thân hình không cách nào dị động, liền trong nháy mắt cũng khó có thể làm được. Đây là cái gì kiếm kỹ? Một đám thanh niên cường giả kinh hãi gần chết, có thể tại giơ tay nhấc chân tầm đó, đưa bọn chúng chế trụ cường giả. Tất nhiên là có khối người, nhưng là tại cùng thế hệ bên trong, thực là ít càng thêm ít. Hừ, Tĩnh tiểu thư hai tay huy động liên tục, bố thành một đạo nhũ bạch sắc màn sáng, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, chống cự bôn tập mà đến kiếm ý. Thế nhưng mà, Tĩnh tiểu thư nhưng lại phát giác, như vậy chống cự có chút phí công, màn sáng nhanh chóng hiện ra vết rạn, mắt thấy muốn rạn nứt ra. Tiêu gia muội muội, ngươi cái này là ý gì? Tĩnh tiểu thư dung nhan có chút biến sắc, nàng cũng là thật không ngờ, vẻn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Tuyết Thần lại đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa, Tiêu Trang vị này Minh Châu kiếm đạo tạo nghệ mạnh, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Ta không có ý gì, chỉ là muốn hỏi một câu, các ngươi lần này đến đây là Chiến Thiên Thành ý tứ, hay là các ngươi An gia ý tứ? Tiêu Tuyết Thần đứng ở nơi đó, thân thể mềm mại nghiêng ỉ, có một loại lười biếng vẻ, ai cũng khó có thể nghĩ đến, nàng đúng là dùng lực lượng một người, tự trấn trụ ở đây nhiều như vậy Thiên Tông thanh niên cường giả. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-ng-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.